Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, Hồng Trần Vô Ý. Diệp Hàn đương nhiên minh bạch đoạn văn này là có ý gì. Tiếc rằng theo tu luyện đệ nhất kiếm bắt đầu, trong lòng của hắn liền không có kiếm mà chỉ có phong nguyên tố. Cho nên cùng ngày bất ngờ kiếm yêu cầu hắn dụng tâm ngự kiếm lúc hắn nhất thời mắt trợn tròn. Bởi vì hắn trong lòng căn bản không có kiếm có thể ngự. Chớ nói chi là tâm đến mà kiếm đến. Diệp Hàn trong lòng không có kiếm, mà Lăng Thanh Thu nhưng trong lòng chỉ có kiếm. Cho nên làm Lăng Thanh Thu kiếm khí tựa hồ vượt qua thời không không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Diệp Hàn trước mặt lúc, Diệp Hàn chỉ có thể vô ý thức dựa vào phòng ngự bản năng. Vội vàng triệu hoán ra một nói linh lực hộ thuẫn. Xoạt xoạt, Diệp Hàn vội vàng phía dưới ngưng tụ linh lực hộ thuẫn không có chút nào ngoài ý muốn địa bị cái. Này một đạo kiếm khí đánh nát. Công phá phòng ngự kiếm khí trong nháy mắt tại Diệp Hàn trước ngực vạch ra một đạo vết thương ghê. Giận, Diệp Hàn, ngươi không sao chứ? Lăng Thanh Thu còn chưa kịp phản ứng. Cái kia buồng điều khiển bên trong Mộc Thanh Thanh liền trong nháy mắt đi tới Diệp Hàn trước người. Khẩn trương hỏi, Diệp Hàn chỉ là hướng về phía Mộc Thanh Thanh khoát khoát tay. Cũng không nói lời nào. Giờ phút này hắn nhìn lấy trước ngực vết thương. Nhưng trong lòng sớm đã là một mảnh nghiêng trời lệch đất. Hắn cảm giác một kiếm này tự hồ để hắn ngộ ra cái gì. Lăng Thanh Thu cuối cùng từ một kiếm này bên trong lấy lại tinh thần. Có lẽ là bởi vì trước hai kiếm rơi vào Diệp Hàn trên thân không có chút nào thành tích. Khi thấy cái này thiên ngoại nhất kiếm vậy mà làm bị thương Diệp Hàn thời điểm. Lăng Thanh Thu trong lòng vô ý thức sinh ra một vẻ vui mừng. Bởi vì nàng cảm giác mình rốt cục đạt tới tinh nguyệt kiếm phái tinh túy. Hồng Trần Vô Ý, chỉ có một kiếm, chỉ là sau một khắc. Lăng Thanh Thu liền cảm giác được một hơi khí lạnh theo Mộc Thanh Thanh thân thể bên trên truyền đến. Làm nàng nhìn về phía Mộc Thanh Thanh cái kia băng lãnh khuôn mặt lúc. Trong lòng kinh hỉ trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Một tia áy náy xông lên đầu. Lăng Thanh Thu áy náy đồng thời không phải là bởi vì nàng thương tổn Diệp Hàn. Bởi vì vết thương này tuy nhiên dữ tợn, lại cũng không chí mạng. Thậm chí đối với Linh Anh cảnh Diệp Hàn tới nói chỉ có thể coi là vết thương nhẹ. Mà nàng chỗ lấy áy náy là bởi vì nàng tại thương tổn Diệp Hàn về sau phản ứng đầu tiên lại là kinh hỉ. Chính mình thương tổn hắn, nhưng trong lòng không có một tia cảm giác áy náy cảm giác. Ngược lại còn đang vì mình kiếm đạo đột phá mà kinh hỉ. Chẳng lẽ thực chất bên trong chính mình là một cái lãnh huyết người sao? Lăng Thanh Thu nhìn lấy mặt mũi tràn đầy lo lắng Mộc Thanh Thanh. Đều là nữ nhân, nàng đương nhiên nhìn ra được Mộc Thanh Thanh trên mặt lo lắng là xuất phát từ nội tâm. Nàng nhớ tới một khắc này kinh hỉ. Trong lòng đột nhiên cảm giác được một trận xấu hổ. Nàng kiếm đạo chỗ lấy có thể liên tục đột phá. Có thể nói tất cả đều là bởi vì Diệp Hàn. Hồng Trần Vô Ý, chỉ có một kiếm, chẳng lẽ cái này chính là mình một mực truy cầu kiếm đạo. Đang lúc Lăng Thanh Thu cảm giác mình tựa hồ là cái dư thừa người lúc. Chỉ nghe thấy một đạo tiếng vui mừng âm theo Diệp Hàn trong miệng truyền ra. Lăng sư muội, cảm ơn ngươi. Diệp Hàn lời nói nhất thời để hai nữ nhân nghi ngờ nhìn về phía hắn. Riêng là Lăng Thanh Thu. Tại Diệp Hàn nói chuyện với nàng một khắc này, trong nội tâm nàng bối rối rốt cục được đến giải cứu. Diệp Hàn, thật xin lỗi a, không cẩn thận thương tổn ngươi. Ngươi không sao chứ? Lăng Thanh Thu vội vàng tiếp cận đi đối với Diệp Hàn áy náy nói. Một chút vết thương nhỏ, không đáng nhắc đến. Diệp Hàn nói xong khống chế Lăng Phong đem nó dừng sát ở một chỗ bên trên ngọn núi, sau đó liền rời đi khoang thuyền. Đi đến bong thuyền, gặp Diệp Hàn đi ra ngoài. Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu lập tức đem Lăng Phong dừng sát ở một chỗ bên trên ngọn núi. Cũng đi ra khoang thuyền. Mà đang lúc bọn họ đi đến bong thuyền thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo ầm ầm thanh âm đột nhiên từ dưới hư không truyền đến. Ngay sau đó một đạo ngút trời ánh lửa cùng nóng rực khí lãng bỗng nhiên theo từ dưới hư không xông. Tới, Diệp Hàn tự hồ đã sớm chuẩn bị. chỉ thấy hắn trực tiếp triệu hồi ra một đạo linh lực chi tường đem Lăng Phong bao vây lại. Cho nên Lăng Phong cũng chỉ là lắc lư vài cái, cũng không có lại từ trên cao rơi xuống. Thế mà mặc dù là như thế, cái kia nóng rực khí lãng vẫn là để Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu cảm thấy một trận không thoải mái. Các nàng không thể không tại bên ngoài thân dâng lên tầng một linh lực hộ thuẫn. Rốt cục, ngay sau đó hư không hết thảy đều yên tĩnh lại thời điểm. Mộc Thanh Thanh cùng Lăng Thanh Thu mới kinh ngạc phát hiện mới vừa rồi còn sừng sững phía dưới hư không Sơn Phong chỉ còn lại một nửa. Diệp Hàn, đây là trước đó loại kia hỏa cầu tạo thành phá hư sao? Làm sao lại nhanh như vậy? Lăng Thanh Thu khiếp sợ hỏi. Diệp Hàn chân trước đi ra khoang thuyền. Các nàng chân sau liền cùng lên đến. Chỉ là nàng chưa kịp nhóm thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Liền xuất hiện vừa mới một màn kia. Không chậm, nhưng vẫn là không có ngươi thiên ngoại nhất kiếm nhanh như vậy. Diệp Hàn đối Lăng Thanh Thu nói ra. Đây cũng không phải hắn khiêm tốn. Cái này hỏa cầu chỗ lấy trong nháy mắt tại hạ hư không trên ngọn núi ngưng tụ đồng thời nổ tung. Hoàn toàn là bởi vì Diệp Hàn căn cứ Lăng Thanh Thu cái kia thiên ngoại nhất kiếm lĩnh ngộ ra tới. Trong lòng mình mặc dù không có kiếm, nhưng lại có nguyên tố. Chỉ cần tại chính mình trưởng khống phạm vi bên trong, mình có thể tùy tâm sở dục để nguyên tố tại bất kỳ địa phương nào tụ tập. Mà không nhất định phải tại trong tay mình ngưng tụ. Tựa như Lăng Thanh Thu thiên ngoại nhất kiếm, căn bản không có tất yếu để kiếm khí theo trước người nàng phát ra. Một khi gặp phải cao thủ, loại này có dấu vết mà lần theo kiếm khí căn bản liền thân thể người khác đều không đụng tới. Thì như chính mình hỏa cầu một dạng, căn bản là không có cách tiến vào địch nhân trước người. Mà khi thoát ly loại này hình trói buộc, liền đạt tới tâm đến kiếm đến cảnh giới. Thì như chính mình nắm trong tay nguyên tố một dạng, chỉ cần mình nguyện ý, hỏa cầu có thể tại bất kỳ địa phương nào ngưng tụ đồng thời nổ tung. Trực tiếp xuất hiện tại địch nhân trước người, để cho địch nhân trở tay không kịp. Bất quá bởi vì thần thức cùng linh lực uy áp cách mình càng xa, hiệu quả lại càng kém. Cho nên tuy nhiên có thể trong nháy mắt tại mục tiêu khu vực ngưng tụ ra hỏa cầu. Nhưng loại này không có bị áp xúc đến cực hạn hỏa cầu uy lực cũng phía dưới giảm không ít. Bất quá Diệp Hàn tin tưởng, theo thần thức cùng tu vi cường đại, hắn có khả năng ngưng tụ hỏa cầu sẽ chỉ càng ngày càng lợi hại. Diệp Hàn ở trong lòng vì loại này từ phong nguyên tố cùng hỏa nguyên tố ngưng tụ hỏa cầu lấy một cái tên, gọi phong hỏa bạo, mà phong hỏa bạo linh cảm giác bắt nguồn từ hoang lôi bạo. Uy lực lại nhờ vào thiên ngoại nhất kiếm. Không cần phải nói, giờ phút này Diệp Hàn cũng đã lĩnh ngộ thiên ngoại nhất kiếm tinh túy. Hắn đồng dạng có thể sử dụng phong nguyên tố tại mục tiêu khu vực trong nháy mắt ngưng tụ ra một đạo kiếm thế, để cho địch nhân tựa như vừa mới chính mình một dạng. Căn bản đến không kịp đề phòng. Lăng Thanh Thu không nghĩ tới Diệp Hàn vậy mà theo nàng công kích bên trong lĩnh ngộ được thiên ngoại nhất kiếm tinh túy, cùng sử dụng tại loại này khủng bố hỏa cầu thuật phía trên. Giờ phút này nàng mới hiểu được Diệp Hàn tại sao lại như thế kinh hỉ. Bất quá nhất làm cho Lăng Thanh Thu chấn kinh, lại là Diệp Hàn đang bị chính mình kích thương về sau. Không chỉ có không để ý chút nào tự thân thương thế, ngược lại còn tập trung tâm lực đi lĩnh ngộ chính mình một kiếm kia. Loại này ý chí lực cùng năng lực lĩnh ngộ xác thực làm cho người tin phục. Đối với Diệp Hàn lợi hại, Mộc Thanh Thanh đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Nàng gặp Diệp Hàn thương thế đã tại tự mình khép lại. Liền biết lĩnh ngộ mộc nguyên tố Diệp Hàn đồng dạng đang lợi dụng mộc nguyên tố liệu thương. Sau đó Mộc Thanh Thanh lại trở lại buồng điều khiển bên trong. Khởi động Lăng Phong tiếp tục hướng về phương Bắc bay đi. Diệp Hàn đứng tại boong thuyền phía trên, nhìn xuống phía dưới hư không hết thảy. Có lẽ là bởi vì lĩnh ngộ thiên ngoại nhất kiếm đồng thời lại tự sáng tạo một môn linh thuật duyên cớ. Những cái kia lâu dài áp lực trong lòng hắn uất khí rốt cục tiêu tán một số. Chỉ là có chút cừu hận, Diệp Hàn sẽ không quên, cũng không dám quên. Diệp Hàn quên không chính mình trơ mắt nhìn Tình Hương bị tiên phủ môn bà điên cướp đi lúc vô lực. Quên không bị kẹp ở Đan Vương Tháp cùng Diệt Hàn liên minh ở giữa. trơ mắt nhìn Âu Yếm người bị tươi sống đánh chết lúc tuyệt vọng. Quên không Vạn Dược Môn 108 người đệ tử từng cái đổ vào trước mắt mình bi thảm. Đó là một đoạn khắc cốt ghi tâm khuất nhục, một loại vĩnh viễn cũng vô pháp xóa đi đau, mà hết thảy căn nguyên đều là bởi vì chính mình không có thực lực. Lòng bơi nước cạn bị tôm treo, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, chỉ có cường đại mới có thể tẩy đi đã từng khuất nhục. Chỉ có cường đại mới có thể để cho những cái kia đáng chết người được đến trả thù. Phượng tộc người, Tiên phủ môn, còn có cái kia dối trá Đan Vương tháp, các ngươi thêm tại ta Diệp Hàn trên thân thống khổ, ta nhất định muốn nghìn lần vạn lần địa còn cho ngươi. Các ngươi để cho ta mất đi, ta nhất định muốn để cho các ngươi nghìn lần vạn lần mất đi. Cừu hận này, bất tử bất diệt, không diệt không nghỉ, không nghỉ không ngừng, vô tận chi hài, ta Diệp Hàn đến, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.